Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, đẩy ra. Thần điêu hiệp lữ, Thiệu Khang Hoa ánh mắt ngưng tụ. Đối thủ đến, An Dương tập đoàn là một nhà mới phát ngàn ức cấp xí nghiệp. Làm nước tương phương diện buôn bán, ở Hoa Quốc là số 1 số 2. Tuy nhiên quy mô cùng Hán Long môn tập đoàn so ra kém không ít. Nhưng là nếu như đối phương muốn quyết tâm, cũng là một cái đối thủ cường đại. Nhưng là, Hán Long môn tập đoàn hoàn toàn không sợ. Cạnh tranh liền nhìn ai càng thêm hung ác, càng thêm bỏ ra tiền. Hắn Thiệu Khang Hoa ở năm ngoái làm ra thành tích là quá rõ ràng. Thôi động Long môn tập đoàn đạp lên một cái giai đoạn mới. Hơn nữa còn khai thác thị trường ngoài nước, tổng thể tăng giá trị tiền vốn 50% trở lên. Lợi nhuận tăng phúc vượt qua 300%. Những cái này công tích đều là bởi vì đầu tư Tinh Quang truyền hình điện ảnh chủ kịch cùng với Tống Nghệ tiết mục mới đổi lấy, cho nên hắn ở trong tập đoàn có được rất lớn ngữ quyền. Phi thường thụ trọng dụng, hơn nữa có chủ tịch thư xác nhận, 200 ức phạm vi tài chính đều có thể vận dụng. Liền nhìn đối phương có thể hay không ngoan hạ tâm. Ta Long môn tập đoàn, 50 ức, Thiệu Khang Hoa xem thường An Dương tập đoàn, lần thứ hai mở miệng đem giá cả nhắc tới giá trên trời. Phong bế mức tới hạn, An Dương tập đoàn lão tổng sợ, 50 ức giá cả, bọn hắn tập đoàn năm ngoái tịnh lợi nhuận cũng liền 50 ức. Vì kiếm một cái nhà tài trợ danh ngạch tiêu phí 50 ước nguyên. Nếu như đáng giá còn tốt, vạn nhất không được làm sao xử lý. Nồi này ai tới cõng? Hắn cũng chỉ là một vị tổng tài. Nói dễ nghe một chút liền là làm công hoàng đế. Nói khó nghe một chút liền là cao cấp người làm công. Nếu là không làm tốt nhất định sẽ bị người đá ra. Hắn có thể không nỡ chức vị như vậy. Cho nên, hắn không cam tâm ngồi xuống. Cuối cùng, trên đầu lưỡi Hoa Quốc, bị Long môn tập đoàn cầm xuống. Kế tiếp là phim TV cạnh tranh. Chúng ta Tinh Quang trước nửa năm chủ yếu đẩy ra hai bộ phim TV. Trong đó một bộ gọi là In the Name of the People, là chúng ta Tinh Quang hưởng ứng Trung ương đẩy ra một bộ chống tham nhũng phim TV. Nghe đến đây, rất nhiều lão tổng cảm thấy thất vọng, như loại này chính trị phiến nhìn người không nhiều, cơ bản không có cái gì tỷ lệ người xem, giống như trước loại hình này phim TV, đập đến đẹp hơn nữa tỷ lệ người xem cao nhất cũng không biện pháp đột phá 2%. Có thể đạt tới 1% liền đã coi là không tệ. Dạng này phim TV vừa nắm một bó to. Bắt mấy cái idol minh tinh đập một bộ idol phim TV liền dễ dàng đạt tới dạng này người xem. Không cẩn thận còn có thể bạo nổ. Bọn hắn cần gì bỏ gần tìm xa. Đến Tinh Quang tốn nhiều tiền. Nhưng là, Long môn tập đoàn mấy vị lão tổng phi thường ăn ý nhìn nhau. Nhặt chỗ tốt, Tinh Quang phim TV có thể kém sao? Trước kia bọn hắn đẩy ra rất nhiều phim TV đều bị người khác xem trọng. Kết quả chứng minh đều là người khác mắt bị mù. Trước kia, Ái Tình Công Ngụ, không có người xem trọng. Hiện tại thành một bộ kiếm tiền hệ liệt phim TV. Võ Lâm Ngoại Truyện, không có người xem trọng. Cũng thành một bộ kiếm tiền hệ liệt phim TV. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, lúc mới bắt đầu cũng không người xem trọng. Hiện tại thành một bộ hiện tượng cấp phim TV, bây giờ còn đang vòng hai nhiệt bá bên trong, tỷ lệ người xem còn đạt đến toàn dân tính, mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại mới. Bộ kịch này bị như vậy long trọng đẩy ra, khẳng định hiệu quả không kém, bởi vì bộ này phiến tương đối đặc thù, cho nên chúng ta chỉ chiêu 3 vị nhà tài trợ, mỗi cái danh ngạch giá quy định 5 ức. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, ta Khang Chính tập đoàn, ra giá 10 ước, ta Chính Huy tập đoàn, ra giá 10 ước, ta Phượng Tường tập đoàn, ra giá 10 ước, ta Mỹ Trang tập đoàn, ra giá 10 ước, ngoặc kép, 6 đại thiết tập đoàn lão tổng lập tức đứng lên. Ánh mắt bên trong có điện quang đang nháy. Hiện tại là nội bộ cạnh tranh. 3 cái tài trợ danh ngạch, 6 nhà tập đoàn cạnh tranh. Khẳng định có 3 cái đá ra khỏi cục. Nhưng là dạng này nhặt chỗ tốt cơ hội không nhiều. Bọn hắn không biết về sau còn có thể hay không gặp được. Cho nên mở hết mã lực cạnh tranh. Cuối cùng, giá cả tiêu thăng đến 30 ước mới dừng lại. 3 cái tài trợ danh ngạch bị Phượng Tường Tập đoàn, Mỹ Trang Tập đoàn, Thiên Tử Tập đoàn cầm xuống. Tổng giá trị 90 ước, bọn hắn đều cảm thấy tương đối may mắn. 30 ước liền cầm xuống một cái danh ngạch. Thật quá tiện nghi, nhìn xem mặt khác tân tiết mục. Giá cả thấp nhất đều đạt đến 60 ước. Kế tiếp là chúng ta Tinh Quang năm nay nửa năm đẩy ra bộ thứ hai phim TV. Đồng thời cũng là ta Tinh Quang đẩy ra bộ thứ hai võ hiệp kịch nhiều tập. Thần Điêu Hiệp Lữ, Bạch Thanh Tuyết trịnh trọng giới thiệu. Hoa, toàn trường xôn xao, võ hiệp kịch nhiều tập a. Nếu như trước kia khẳng định không có người xem trọng, nhưng là từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ra mắt đến nay, cuồng bảo hiện tượng cấp tỷ lệ người xem ở châu Á địa khu thổi lên một cỗ võ hiệp gió lốc, mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. Nghe nói thụ ảnh hưởng này, rất nhiều võ hiệp phim TV vội vàng bắt đầu. Coi như trước kia bị phục chế nát võ hiệp phim TV lại lần nữa bị đẩy lên nhật trình. Nhưng là, võ hiệp thời đại không phải ai đều có thể mở ra. Những cái này đẩy ra võ hiệp kịch, cùng nói là võ hiệp kịch nhiều tập, không bằng nói là hất lên võ hiệp áo ngoài cổ đại ngôn tình kịch. Hết sức cay con mắt, nhưng là Tinh Quang đập võ hiệp phim TV khẳng định cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa bất đồng. Bạch Tổng, bộ này võ hiệp kịch là loại hình gì? Giảng chính là câu chuyện gì? Có người hỏi, lại có người hỏi. Bạch Tổng, ta trong lòng có một nghi vấn. Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong cũng mang theo một cái điêu chữ. Chẳng lẽ cùng Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có liên quan gì sao? Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Vừa rồi từ tổng vấn đề hỏi thật hay. Ta tới trả lời ngài đi hỏi đề. Thần Điêu Hiệp Lữ, giảng vẫn là Tống Triều thời đại võ hiệp cố sự. Bên trong có tinh linh cổ quái Hoàng Dung. Chất phác trung thực lại ái quốc yêu dân Quách Tĩnh. Đứng ở võ lâm đỉnh phong ngũ tuyệt các loại. Thần Điêu Hiệp Lữ, có thể xem là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện kéo dài. Ngoặc kép, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện kéo dài, còn có Hoàng Dung Quách Tĩnh, thiên hạ ngũ tuyệt ra sân. Ở cái này một bộ phim TV bên trong, chúng ta đều sẽ tận lực áp dụng nguyên ban nhân mã tiến hành quay chụp. Mặt khác, âm nhạc y nguyên có Luyến Tuyết Ái Tử phụ trách. Nguyên chất nguyên vị, chúng ta sẽ mang mọi người tiến vào một cái kỳ huyễn võ hiệp thế giới. Tận lực nguyên ban nhân mã quay chụp, còn có Luyến Tuyết Ái Tử phụ trách âm nhạc. Đã có thể xác nhận, Thần Điêu Hiệp Lữ, bộ tiếp theo hiện tượng cấp võ hiệp kịch không thể nghi ngờ. Lần này, ở đây rất nhiều lão tổng đều động tâm, bởi vì đây là thấy được người xem. Không có người có thể chống cự loại này dụ hoặc, có thể hay không nhất phi trùng thiên. Liền nhìn lần này, ngoặc kép. Thần Điêu Hiệp Lữ, chỉ chiêu 5 vị nhà tài trợ, mỗi một cái tài trợ danh ngạch không thua kém 10 ước nguyên. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn, hiện tại cái thứ nhất tài trợ danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.